Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2129, Cửu Diệp Huyết Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, nguyên lai là các ngươi. Long Vân Phong nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, mặt lộ vẻ vui mừng. Thái Dương Tông vì Thái Dương chân nhân tổ chức đại điển, Long Vân Phong cũng đi, bất quá hắn đương thời tu vi không cao, chỉ là cùng Vương Trường Sinh vợ chồng tán gẫu qua vài câu. Đã lâu không gặp Long đạo hữu. Vương Trường Sinh cười chào hỏi, hắn có chút hiếu kỳ, Long Vân Phong cướp đi thứ gì thế mà lọt vào Huyền Thanh Phái cùng Cửu Diễm môn đệ tử truy sát. Long đạo hữu, đem chúng ta đồ vật trả lại cho ta, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quần vàng thiếu phụ thanh âm nặng nề, vẻ mặt sát khí. Long Vân Phong xoay chuyển ánh mắt, cổ tay rung lên, nhất cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc bay ra, hướng về Vương Trường Sinh bay đi. Vương đạo hữu, cái này một cây vạn năm cửu diệp huyết liên, hạt sen dùng tới luyện chế phân thân không thể thích hợp hơn. Long Vân Phong giải thích nói, hắn cùng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chính có gặp mặt một lần, không xác định Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể hay không cứu hắn, dứt khoát đem cửu diệp huyết liên giao ra. Như vậy, cửu diễm môn cùng Huyền Thanh Phái nhân hội nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, mặc kệ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có nguyện ý hay không xuất thủ cứu giúp, đều muốn cuốn vào nó trong. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hồng quang lòe lòe đại thủ trống rỗng hiền hiện chụp vào màu xanh hộp ngọc. Một đạo lam sắc sóng âm cuốn tới, lướt qua bàn tay lớn màu đỏ trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành điểm điểm hỏa quang tán loạn không thấy. Lòng đất bỗng nhiên chui ra mấy trăm đầu mọc đầy gai sắc màu xanh bụi gai, mấy trăm đầu màu xanh bụi gai nhanh chóng biện thành một chương mấy trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh chụp vào màu xanh hộp ngọc. Cơ hồ cùng một thời gian, hư không hiện ra vô số lam sắc hơi nước bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành mấy trăm đạo mấy thước dài lam sắc thủy nhận, đem bàn tay lớn màu xanh chạm vỡ nát, hóa thành vô số đoạn màu xanh bụi gai, rớt xuống đất trên mặt. Vương Trường Sinh tiếp được màu xanh hộp ngọc, mở ra nắp hộp, bên trong có một cây hoa sen màu máu, cánh hoa có 9 cái, ít đi 2 cái hạt sen, còn có 7 viên hạt sen. Quảng cáo, cửu diệp huyết liên hạt sen có thể đem ra luyện chế phân thân, bất quá 7 viên hạt sen, Vương Trường Sinh có thể lưu lại một mai cũng không tệ rồi. Long Vân Phong có tự mình tính toán nhỏ nhặt, hắn cầm 2 cái hạt sen, không cần gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm, không đếm xỉa đến. Tại cửu diệp huyết liên bên cạnh còn có một mai màu xanh chữ vật giới, Vương Trường Sinh thần thức xuyên vào nó trong, hài lòng nhẹ gật đầu, trong nhẫn chứa đồ có hơn 10 gốc ngàn năm linh dược, linh mộc khoáng thạch kim loại. Long Vân Phong biết làm người, Vương Trường Sinh cũng không có cùng hắn tính toán. Vương đạo hữu, gốc kia cửu diệp huyết liên là chúng ta phát hiện trước, Long đạo hữu nửa đường giết ra tới cướp đi cửu diệp huyết liên, chúng ta cũng không nhiều muốn, người cắt cho chúng ta 2 khỏa hạt sen, chúng ta lập tức rời đi. Quần vàng thiếu phụ giọng thành khẩn, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Đánh rắm, rõ ràng là chúng ta Long gia tử đệ phát hiện trước, cửu diệp huyết liên vốn chính là đồ đạc của chúng ta. Long Vân Phong chửi ầm lên, tha thứ khó tòng mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh thu hồi cửu diệp huyết liên, như quả cho ra 4 mai hạt sen, chỉ còn lại 3 viên, Trần Nguyệt Dĩnh chờ nhân không có khả năng chừa cho hắn một khỏa. Huyền Linh Động Thiên bên trong bảo vật không ít, chúng ta không cần thiết vì này ra tay đánh nhau, chúng ta nhượng bộ một bước, các cho chúng ta một khỏa hạt sen, này bất quá phân đi. Quần vàng thiếu phụ có kẻ mặc cả đạo, cửu diệp huyết liên có 9 cái hạt sen, bọn hắn muốn 2 khỏa hạt sen, cũng không quá phận. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, nói, cửu diệp huyết liên coi như xong, có thể cho các ngươi một chút ngàn năm linh dược, linh mộc khoáng thạch các thứ. 7 viên hạt sen, Vương Trường Sinh mới có thể lấy được một khỏa, nếu như là 5 viên hạt sen, hắn chưa chắc có thể có được một khỏa, dù sao Trấn Hải Cung luyện hư tu sĩ cùng hợp thể tu sĩ không ít, có thể cho Vương Trường Sinh lưu lại một khỏa hạt sen cũng không tệ rồi. Rời đi Huyền Linh Động Thiên phía sau, lại có chuyên gia sử dụng linh thú dò xét linh dược cao cấp, cho dù là thả trong chữ vật giới cũng vô dụng, vô pháp tàng tư. Dựa theo môn quy, có thể lưu lại 1/3 tài vật, nộp lên tài vật quy ra thành thiện công, vơ vét tài vật càng nhiều, lưu lại tài vật cũng càng nhiều. Hừ, cho thể diện mà không cần, động thủ, giết bọn hắn, chia đều bảo vật. Quần vàng thiếu phụ sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy hàn quang. Nàng hạnh hé miệng, 9 mặt kim quang lóng lánh cờ phướn bay ra, mặt cờ trải rộng vô số huyền ảo phù văn, linh khí kinh người. Nàng pháp quyết vừa bấm, 9 mặt kim sắc cờ phướn bỗng nhiên tách ra chói mắt kim quang, mặt cờ trên tuôn ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành 9 đám kim sắc hỏa vân, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. 9 đám kim sắc hỏa vân phân tán ra đến, mặt đất bỗng nhiên tự đốt, ánh lửa ngút trời. Một bên khác, lão giả áo xanh tế ra một đầu thanh quang lòe lòe chuông nhỏ, trong nháy mắt phồng lớn. Đang đang đang, tiếng chuông vang lên, một đạo đạo thanh sắc sóng âm bao phủ mà xuất thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Nhân cơ hội này, Long Vân Phong bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi. Quần vàng thiếu phục cười lạnh một tiếng, mi tâm kim sắc hỏa diễm đồ án sáng rõ, một đầu lớn chừng bàn tay kim sắc hỏa điểu bay ra, song kim quang lóe lên, kim sắc hỏa điểu hình thể bạo trướng, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại kim sắc hỏa phượng, hư không vặn vẹo biến hình, tựa hồ không chịu nổi cỗ này nhiệt độ cao. Kim sắc hỏa phượng hai cánh chấn động hướng về Long Vân Phong đánh tới. Long Vân Phong độn quang phóng đại tăng nhanh tốc độ, bất quá đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, hắn độn tốc trì trệ. Vô số màu xanh mạn đằng phá đất mà lên, nhanh chóng biện thành một chương trải rộng gai sắc bàn tay lớn màu xanh chụp về phía Long Vân Phong. Long Vân Phong bên ngoài thân thanh quang đại phóng, một đạo thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất đem hắn bảo hộ ở bên trong. Bàn tay lớn màu xanh cùng màu xanh gió lốc chạm vào nhau, bàn tay lớn màu xanh trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số bã vụn. Quảng cáo, kim sắc hỏa phượng đánh tới, trong nháy mắt xé rách màu xanh gió lốc đâm vào Long Vân Phong hộ thể linh quang thượng diện. Ầm ầm tiếng vang, một đoàn xích kim sắc kiêu dương xuất hiện ở trên không, nương theo lấy nhất thanh thê thảm không gì sánh được nam tử tiếng kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc kiêu dương bùng nổ, hóa thành vô số kim sắc hỏa diễm, một đầu mini nguyên anh ôm một khỏa thanh quang lòe lòe viên châu, hướng về không trung bay đi, một mai màu xanh chữ vật giới tùy theo bay ra. Trong hư không hiện ra điểm điểm hồng quang, hóa thành một đầu bàn tay lớn màu đỏ, bắt lại màu xanh chữ vật giới, bay trở về quần vàng thiếu phụ bên người. Quần vàng thiếu phụ thần thức quét qua, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ, không để ý đến Long Vân Phong, nhục thân đã hủy, Long Vân Phong nguyên anh chạy không được bao xa, giải quyết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nàng lại đi truy kích Long Vân Phong nguyên anh. Phương viên trăm dặm là một mảnh kim sắc biển lửa, nhiệt độ cao dọa người, hư không vặn vẹo biến hình. Tại kim sắc biển lửa bên ngoài, thì là dày đặc màu xanh mạn đằng trải rộng gai sắc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại một cái dòng sông màu xanh lam thượng diện, trọng trọng lam sắc màn nước bảo vệ bọn hắn, đại lượng nước biển bốc hơi, hóa thành cuồn cuộn bạch vụ. Ngũ giai linh diễm, Vương Trường Sinh đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía đánh tới kim sắc hỏa phượng. Xem như huyền ngọc băng diễm, hắn đã có hai đoàn ngũ giai linh hỏa, bất quá huyền ngọc băng diễm uy lực yếu nhược, nếu như lại được đến ba đám ngũ giai linh hỏa, hắn liền có thể nhờ vào đó xung kích luyện hư kỳ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.